Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Thiên y môn nhận thua. Tam gia sắc mặt một mảnh xám trắng, hắn lắc đầu, tựa hồ có chút thất lạc, nhưng lại có chút không thèm để ý bộ dáng. Không sai, ta là thua. Lâm Thành Phi không để ý tới nội tâm của hắn xoắn xuýt, chỉ là nhìn chung quanh một tuần. Người kế tiếp, mặc dù chỉ là ngắn ngủi ba chữ, lại tràn ngập bá đạo cùng tự tin. Có ai dám tại thiên y môn địa bàn khiêu chiến hết một cái, không chút nào luống cuống trực tiếp hô người kế tiếp. Chỉ có Lâm Thành Phi. Hôm nay Lâm Thành Phi, mặc kệ là thắng vẫn là bại, đều chắc chắn khắc vào tại chỗ tất cả mọi người trong lòng. Đoán chừng cả một đời cũng không thể quên được. Thế nhưng là, nghe Lâm Thành Phi khiêu khích, thiên y môn người, nổi giận thì nổi giận, nhưng không ai đứng ra nói chuyện, liền tam gia đều bại, bọn họ còn có thể làm sao? Tại toàn bộ thiên y môn, trừ đại gia Hứa Chí Bình, nhị gia Long Khánh, không còn có người có thể tại y thuật phía trên cùng tam gia sánh vai a. Nhị gia Long Khánh không tại, chỉ có đại gia Hứa Chí Bình. Có thể Hứa Chí Bình là trưởng môn a? Chẳng lẽ muốn trưởng môn tự mình xuất thủ? Nếu như trưởng môn đều bại, thiên y môn đoán chừng hội như vậy danh dự mất hết. Người kế tiếp, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngữ khí tuy nhiên thanh đạm, thế nhưng là tại thiên y môn trong tai mọi người. Câu nói này liền như là một bàn tay trùng điệp cái tát, hung hăng đánh tại trên mặt bọn họ. Hứa Tinh Tinh phẫn nộ lại biệt khuất nhìn lấy Hứa Chí Bình. Cha, Hứa Chí Bình lại khoát khoát tay, nói ra, thiên y môn nhận thua. Cái gì? Nhận thua? Hứa Tinh Tinh một mặt kinh ngạc, thiên y môn tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Thì liền tam gia cũng hơi hơi lộ ra một ít ngoài ý muốn biểu lộ. Thế nhưng là rất nhanh thì lại không sai gật gật đầu, một câu không nói, trực tiếp nhanh chân đi ra đại sảnh. Hạo Lăng nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, liền như là một cái trung thành lão bộc, mà tại chỗ tất cả biết thiên y môn danh hào người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Hứa Chí Bình. Không hiểu hắn vì sao lại làm ra loại này quyết định. Tuy nhiên Lâm Thành Phi rất lợi hại, có thể thiên y môn không phải bột mềm, người cái này làm trưởng môn còn chưa bắt đầu so, làm sao lại trực tiếp nhận thua. Hứa Chí Bình cũng không để ý người khác là ý tưởng gì biểu tình gì, đồng dạng nhanh chân đi ra đại sảnh. Trận này buổi đấu giá từ thiện, tự nhiên cũng không bệnh mà chết. Tại lầu 2, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy lão bà, chi tiết đem nơi này tình huống bẩm báo cho Liễu Thanh. Liễu Thanh chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó lão bà lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Khàn khàn khó nghe cuống họng nói ra, người nào còn muốn Liễu Thanh các tiểu thư phiếu, chi bằng khiêu chiến Lâm Thành Phi, cầm kỳ thư họa đều có thể. Chỉ cần có thể thắng được một hạng, Liễu Thanh tiểu thư chắc chắn thân thủ đưa tới cửa phiếu. Thân thủ, hai chữ này, để vốn là thật vất vả an tĩnh lại hội trường, lần nữa sôi trào lên. Liễu Thanh tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng là, tận mắt nhìn đến người khác lại có mấy cái. Huống chi, là bị nàng thân thủ đưa tặng vé vào cửa. Đây chính là vô cùng lớn vinh hạnh đặc biệt a. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi thật sự là quá kinh khủng, liền thiên y môn đều ở trước mặt hắn nhận sợ, ai còn dám chính mình tự tìm phiền phức. Cho nên, qua rất lâu, một mực không có người chủ động hướng Lâm Thành Phi khiêu chiến. Lâm huynh đệ, an tĩnh rất lâu Trịnh Sảng, lúc này đi lên trước, vỗ Lâm Thành Phi bả vai cười nói, ngươi hôm nay nhưng điều ta mở rộng tầm mắt, điều trùng tiểu kỹ, cần phải nhập không Trịnh thiếu pháp nhãn a. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi đây là điều trùng tiểu kỹ. cái kia Hứa Tinh Tinh điểm này thủ đoạn, còn không phải xấu hổ nhảy sông tự vẫn. Ngươi không biết, trước kia, hắn ỷ vào chính mình có chút nghệ thuật, lỗ mũi đều muốn ngửa đến bầu trời. Hứa thiếu gia, Lâm Thành Phi nhíu nhíu mày, thở dài, thật là phế vật điểm. Ha ha, Trịnh Sảng cười ha ha. Ta thì thích người loại này, có cái gì thì nói cái đó thẳng tính khí. Nói thật, ngươi qua đây cùng ta đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Trịnh thiếu nói giỡn, không ở bên người ngươi, ta còn phải cả ngày nơm nớp lo sợ, tùy tiện bị người cho nổ súng giết. Muốn thật đi theo bên cạnh ngươi, còn không phải cả ngày lo lắng đầu dọn nhà a. Lâm huynh đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Trịnh Sảng sắc mặt cứng lại, không cao hứng hỏi. Lâm Thành Phi cười cười, chỉ chính mình đã từng thụ thương cánh tay, nói ra, ta đang nói cái gì? Trịnh thiếu lòng dạ biết rõ, cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ? Ngươi có phải hay không lầm biết cái gì? Không phải hiểu lầm, Lâm Thành Phi nói ra. Trịnh thiếu cấp cho ta, ngày sau, ta chắc chắn gấp bội hoàn trả. Nói xong, Lâm Thành Phi cũng không tiếp tục để ý tới Trịnh Sảng, mang theo Nhạc Tiểu Tiểu bước nhanh mà rời đi, mà Trịnh Sảng đứng tại chỗ, nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng lưng, mặt không biểu tình, thế nhưng là nắm tay chặt chẽ nắm lên đến, cơ hồ đem móng tay bóp vào trong thịt cũng không hề hay biết. Trở lại Quách gia, Nhạc Tiểu Tiểu rốt cục nhịn không được, hỏi Lâm Thành Phi, Thiên Y Môn làm sao dễ dàng như vậy thì nhận thua đâu? Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, ta cảm thấy, Hứa Chí Bình cái loại người này, hẳn là lòng háo thắng rất cường nhân, mà làm cho hắn cam tâm chịu đựng tại y thuật phía trên bại cho người khác sỉ nhục. Nguyên nhân là cái gì đây? Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn cự tuyệt vì ta chữa bệnh, mang trong lòng áy náy, cho nên mới không có không buông tha. Bọn họ nếu là thật có thiện lương như vậy, liền sẽ không để Hứa Tinh Tinh một mực cùng chúng ta đối chọi gay gắt. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, ta đoán chừng tám thành là Hứa Chí Bình còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Trọng yếu đến có thể cho hắn từ bỏ trước mắt tất cả mọi chuyện. Này sẽ là cái gì? Lâm Thành Phi ngẫm lại, hỏi, Thiên Y Môn không phải hàng năm chỉ lấy một cái đồ đệ sao? Vốn là, ngươi thông qua bọn họ khảo nghiệm, cái này danh ngạch hẳn là ngươi. Nhưng là bây giờ, cái này danh ngạch lại bị người khác thay thế. Ngươi biết người này là ai sao? Nhạc Tiểu Tiểu lắc đầu. Không biết, ta cảm thấy, vấn đề cần phải ra tại trên thân người này. Nhạc Tiểu Tiểu cười cười. Tùy tiện đi, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì. Dù sao đều không có quan hệ gì với chúng ta. Đã Thiên Y Môn không vì ta chữa bệnh, chúng ta tại tỉnh thành ở lại cũng không có ý gì. Không bằng, hồi Tô Nam đi thôi. Tô Nam trên cơ bản cũng là Lâm Thành Phi nhà. Nhạc Tiểu Tiểu vốn là coi là, nàng nói ra câu nói này về sau, Lâm Thành Phi hội miệng đầy đáp ứng, có thể Lâm Thành Phi lại là cười lạnh lắc đầu, những cái kia hại qua ta người, còn không được đến phải có trừng phạt, chúng ta sao có thể chật vật mà chạy, ngươi định làm gì? Nhạc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ nói ra, trả thù sao, nơi này chính là bọn họ địa bàn. Ta cái gì đều không có ý định làm. Lâm Thành Phi cười nói. Trịnh Sảng cùng Hứa Tinh Tinh. Hai người kia a, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Lâm Thành Phi nói không tệ. Trịnh Sảng cùng Hứa Tinh Tinh rất mau tìm đến cửa. Liễu Thanh ca nhạc hội như tại sân vận động cử hành. Lâm Thành Phi cùng Liễu Nho Nhỏ cùng đi xem chỉnh ca nhạc hội. Lộng lẫy. Riêng là Liễu Thanh tiếng ca, như là trên trời tiên âm, khiến người ta như si như say. Tan cuộc sau đó rất lâu, Lâm Thành Phi vẫn như cũ là không có lấy lại tinh thần. Cái gì gọi là chuyện hay?